Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2645, Cửu Âm Cửu Dương, 2, góc truyện audio.com, Đinh Linh Nhi nói, bởi vì luyện chế đan dược này còn cần Vân Tiêu đại ca giúp. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, Nga, do ta chủ trì luyện đan sao? Đinh Linh Nhi lắc đầu nói, không cần, phụ thân vốn là đại thuật luyện sư, ở mấy năm chuyên nghiên cứu thành tựu thuật đạo từ lâu đã tới cửu giai, đủ để chủ trì luyện đan. Nhưng toàn bộ quá trình luyện đan còn thiếu một khâu vô cùng trọng yếu, đó chính là chân nguyên lực của võ đạo cao thủ, phải tụ tập lực lượng của 18 vị cửu tinh vũ đế cao thủ, hơn nữa thuộc tính cần cửu âm cửu dương. 18 vị, Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi nói, ngoại trừ 7 đại siêu cấp thế lực ra, thiên hạ này đi đâu tìm được 18 vị cửu tinh vũ đế. Đinh Linh Nhi khẽ cười nói, đã tìm được rồi, hơn nữa Vân Tiêu đại ca là một cái trong số đó. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, ta đại khái đã hiểu, hội tụ âm dương trúc tính chân nguyên của cửu tinh võ đế, phân biệt dung nhập vào trong dược liệu cô đọng thành đan. Hơn nữa ta không có đoán sai, ngưng ra phá ách đan tuyệt không chỉ một viên. Đinh Linh Nhi không chút nào che giấu lộ ra thần sắc thưởng thức có chút si mê nói. Vân Tiêu đại ca quả nhiên thông tuệ, đúng là như vậy. Hoàn chỉnh luyện chế một lò 18 viên, phân biệt đối ứng thuộc tính của 18 vị cửu tinh võ đế. Nhưng bây giờ hoàn cảnh thiên địa từ lâu không bằng lúc thượng cổ, phụ thân cũng không có nắm chắc có khả năng luyện ra 18 viên, mà chúng ta chuẩn bị tài liệu mấy năm, sợ là chỉ có thể luyện chế một lần. Lý Vân Tiêu nói, không có được đan dược cha ngươi sẽ có bồi thường khác a. Đinh Linh Nhi gật đầu nói, phải, nhưng phụ thân đã đáp ứng ta, vô luận như thế nào cũng phải cho Vân Tiêu đại ca một viên. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ chờ mong nói. Nếu thật có thể có bát âm bát dương phá ách đan, ta có thể nhất cử đột phá đến cửu tinh trung giai. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động nói, cha ngươi không phải là mời cái gì Lăng Vân 12 đao chứ? Đinh Linh Nhi cả kinh nói, làm sao Vân Tiêu đại ca biết được, chẳng lẽ ngươi gặp được Lăng Vân 12 đao? Lý Vân Tiêu nói, quả thế, nguyên lai bọn họ nói phương pháp bước vào siêu phàm nhập thánh là bát âm bát dương phá ách đan. Đinh Linh Nhi nói, Vân Tiêu đại ca không có cùng bọn họ nảy lên xung đột chứ? 12 người bọn chúng đều là loại giết người không chớp mắt, những năm gần đây danh tiếng rất cao, rất có khí thế đuổi kịp tử thần bát trùng, đặc biệt sau khi bát trùng đều bỏ mạng ở Tân Duyên Thành, 12 đao này hầu như thành ác nhân đệ nhất. Lý Vân Tiêu nói, có qua mấy chiêu tên thủ lĩnh cũng coi là một nhân tài. Đinh Linh Nhi nói, lão đại kia gọi là Cao Nguyên, thực lực phi thường mạnh, cụ thể đến trình độ nào ta không biết, có người nói người gặp qua hắn xuất thủ đều chết hết. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Chỉ cửu tinh đỉnh mà thôi, nhưng vũ ý không đủ, thực lực có hạn. Đinh Linh Nhi cười khổ nói, cửu tinh đỉnh mà thôi cũng chỉ có Vân Tiêu đại ca dám nói như vậy, lão nhị là Hạng Hòa Phong, lão tam Đường Vũ, ba người này đều là cửu tinh võ đế cường giả, ở trong 18 người mà gia phụ mời. Lý Vân Tiêu cười nói, may mà lúc đó tâm tình của ta cũng không tệ lắm, không có giết những điều nhân này. Thủy Tiên một mực chơi đùa với thứ mình mới mua, đột nhiên ngẩng đầu lên, rầm gì nói. Là bởi vì muốn, góc truyện audio.com, gặp Linh Nhi tỉ tỉ cho nên tâm tình mới khá đi. Trên mặt Đinh Linh Nhi hơi đỏ, vui mừng cúi đầu, có chút xấu hổ. Lý Vân Tiêu cũng ho khan vài cái khiển trách, lại hồ ngôn loạn ngữ, liền vào giới thần bia đi. Lúc này Thủy Tiên mới lộ ra thần sắc không tình nguyện, nói. Được rồi, ta sai rồi, ta không nói nữa. Đột nhiên một thanh âm quát chói tai truyền đến nói. Linh Nhi, tùy theo một cổ kình phong kéo tới, trong chớp mắt liền có một gã bạch y nam tử xuất hiện ở trước mặt mấy người, nhìn Đinh Linh Nhi tràn đầy trách cứ, sau đó ánh mắt chuyển qua Lý Vân Tiêu, càng hóa thành lưỡi dao sắc bén, hầu như muốn giết đối phương. Sắc mặt Đinh Linh Nhi đại biến, thoáng cái tái nhợt, cắn răng nói. Cảnh Thiểu Nghi, sao ngươi lại tới đây? Hừ, ta làm sao tới? Bạch y nam tử hai mắt phun hỏa, lạnh giọng nói. Trước đây gọi Cảnh Thiểu, Cảnh công tử, hiện tại có tình lang, trực tiếp gọi Cảnh Thiểu Nghi. Đừng vội nói bậy, hai gò má Đinh Linh Nhi đỏ lên, tức giận nói. Trước đây gọi ngươi Cảnh công tử là kính ngươi, nếu ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, giao tình giữa chúng ta từ nay về sau đoạn tuyệt. Cái gì, ngươi tốt tốt, Cảnh Thiểu Nghi tức đến cả người phát run, giận dữ mà cười nói. Ha ha tốt, ngươi vậy mà vì nam tử này muốn cùng ta tuyệt giao. Đinh Linh Nhi, ngươi thật không có đem Cảnh Thiểu Nghi ta để trong mắt a? Gì, hắn rốt cuộc có phải gọi Cảnh Thiểu Nghi hay không a? Thủy Tiên nháy mắt kỳ quái nói, vừa nãy Linh Nhi tỷ tỷ gọi hắn Cảnh Thiểu Nghi hắn không vui, hiện tại bản thân lại tự gọi Cảnh Thiểu Nghi, đem ta làm cho hồ đồ rồi. mọi người, gạch nối, ngươi, Cảnh Thiểu Nghi giận dữ, còn tưởng rằng người nào cố ý nhục nhã hắn, một cổ khẩu khí trực tiếp xông lên ót, nhưng thấy Thủy Tiên trong nháy mắt liền ngạc nhiên, sau đó mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Cô gái nhỏ ngươi dám pha trò ta, hôm nay không đem ngươi bắt trở lại hào hào khiển trách ta sẽ không gọi Cảnh Thiểu Nghi. Thủy Tiên sầu mi khổ kiểm nói, ta làm sao pha trò ngươi, là ngươi đem ta làm hồ đồ à, ngươi rốt cuộc tên gì? Hừ, Cảnh Thiểu Nghi hừ một tiếng nói, ta không cùng tiểu nữ tử như ngươi tính toán, bản công tử rốt cuộc tên gì, đợi theo ta trở về thì sẽ biết. Trong mắt hắn lóe ra vẻ tham lam, hơi lẻ lưỡi liếm môi một cái, hiển nhiên là đối với Thủy Tiên động tâm tư. Đinh Linh Nhi mặt lạnh lùng nói, Cảnh Thiểu Nghi, ngươi vô sỉ. Hảo, ngươi nói ta vô sỉ. Cảnh Thiểu Nghi gằn giọng nói, ngày hôm nay bản công tử liền vô sỉ cho ngươi xem. Một đạo kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra trực tiếp bắn về phía vạt áo của Đinh Linh Nhi, đúng là muốn cắt quần dài của nàng. Đinh Linh Nhi kinh hãi, vừa tức vừa giận, cổ lực lượng kia trực tiếp chấn áp nàng, vô pháp nhúc nhích nửa phần. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, bàn tay hóa thành kim sắc không chút hoang mang bắt tới, đem đạo kiếm khí kia mai một ở trong tay. Móa, ngươi dám quản việc của ta. Cảnh Thiểu Nghi giận tím mặt khí thế ngập trời, người ở bốn phía nhai đạo đều thoáng cái điên cuồng tản ra. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, gặp Đinh Linh Nhi cùng Thủy Tiên đều vây ở bên người hắn, sát khí kia càng ngày càng thịnh. Từ nhỏ đến lớn, người dám ngỗ nghịch bản công tử, không có chỗ nào mà không phải là người chết. Nữ nhân ta muốn coi như là đàn bà có chồng cũng đừng nghĩ thoát. Người ta ghét coi như là tộc nhân tông thân cũng phải chết. Lý, góc truyện audio.com, Vân Tiêu, ngươi đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.